tôi biến thành nam thần. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Linh chưa từng nghĩ tới cô sẽ có ngày lật thuyền trong mương là tinh anh phụ trợ hệ thống trói định cô không ngừng xuyên qua các thế giới, trợ giúp nữ chủ được hệ thống tuyển chọn xây dựng sự nghiệp. Đây là công việc chính của cô, mà trừ lần đó ra cô còn đặc biệt yêu thích. Ngược cha, hãy còn nhớ ở lần nhiệm vụ nọ phụ trợ cho nữ chủ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, cô thuận tay ngược 6 tên cha nam bất đồng loại hình bất đồng chức nghiệp, hệ thống của cô còn bắt đầu hoài nghi ban đầu trắc nghiệm thiên phú cho cô có phải bản thân nghiệm sai rồi hay không? Đáp án phải hay không phải Cảnh Linh không biết, dù sao mỗi lần phụ trợ nữ chủ đạt được thành tựu trong sự nghiệp, phàm là lúc nào cô rảnh thì sẽ thuận tay ngược mấy tên cha nam, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền trực tiếp đem người quăng. Một đường đi tới, cơ hồ mỗi thế giới đều có thể thu hoạch một đống cha nam hận cô tận xương. Vì thế hệ thống còn khuyên cô tốt nhất nên thu liễm một chút, đừng để ở mỗi thế giới đều ngược nhiều người như vậy, tượng trưng ngược một hai là được. Đối với việc này Cảnh Linh tỏ vẻ tôi khống chế không được a, hệ thống. Chấm, nhiệm vụ mới nhất độ khó khăn thấp ngoài dự đoán, cô chỉ tốn không đến nửa năm liền hoàn thành. Bởi vì thời gian quá ngắn, lần này cô chỉ ngược một người, vì thế cô còn cùng hệ thống nói giỡn nói cô cải tà quy chính cầu khen ngợi. Hệ thống trở về cô một câu châm chọc ý vị 10 phần ha hả. Lúc sau không đến một phút, hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở. Ký chủ chú ý phía sau. Cảnh Linh không chút nghĩ ngợi trực tiếp lăn sang bên cạnh, một chiếc xe vận tải lớn chạy sượt qua thân thể của cô đụng phải vách núi phía trước phát ra tiếng vang lớn. Hệ thống, sao lại thế này? Cô dò hỏi, ô tô chạy ngang qua trong nháy mắt cô vội vàng nhìn lướt qua, bởi vì thị lực đã được cường hóa qua cô miễn cưỡng thấy được sườn mặt người ngồi trên ghế điều khiển, mơ hồ cảm thấy có hai phân quen mắt nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra. Đang ở cha, oanh, cơ hồ thanh âm hệ thống nổ mạnh đồng thời vang lên, Cảnh Linh thậm chí còn không cảm giác được đau đớn, cả người liền mất đi chi giác. Khi tỉnh lại, trước tiên cô thử liên hệ với hệ thống, nhưng mà căn bản không có bất luận tín hiệu nào. Suốt một ngày trời cô mới tiếp thu được sự thật hệ thống biến mất này. Trong lúc đó cô cũng hồi tưởng lại là ở nơi nào gặp qua tài xế cái xe tải kia. Người kia tên là Đường Chí Hoa, là tài xế lái xe vận tải, đã kết hôn, nhà ở bên cạnh phòng Cảnh Linh thuê. Cảnh Linh thích ngược cha nam, nhưng có nguyên tắc của chính mình, thứ nhất lớn lên xấu không đụng, thứ hai có gia đình không chạm vào. Hai thứ trên Đường Chí Hoa đều có căn bản không phải đối tượng mục tiêu của cô, chẳng lẽ vì mặt cô người gặp người thích hoa gặp hoa nở nên vô tình khiến đối phương coi trọng cô. Vợ Đường Chí Hoa là một người lợi hại, quyền tài chính vẫn luôn nắm trong tay, thế cho nên hắn mấy lần ra ngoài tìm người, kết quả đều lấy kết quả không có tiền mà chấm dứt. Cảnh Linh lười cùng loại cha này tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp đem việc này nói cho vợ hắn. Về sau người này liền thành thật cô cũng không chú ý tiếp, chỉ là mơ hồ nghe thấy trong lúc trà dư tửu hậu, nghe nói vợ hắn rốt cuộc nhẫn không được cùng hắn ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì cô áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, cho nên tên vương bát đản này liền đem toàn bộ cừu hận chồng chất chút lên trên người cô sao. Cảnh Linh cảm thấy tựa hồ cô đã chạm đến chân tướng. Nhưng mà cũng không có gì để dùng, cô tránh thoát xe vận tải va chạm, lại không thoát được cú nổ sau đó, lúc ấy cách gần đến như vậy, phòng chừng cuối cùng thi thể cũng không còn đầy đủ. Em đi, bị chết thật nghẹn khuất, lại tốn non nửa ngày tới nuốt xuống khẩu ác khí này, lúc sau Cảnh Linh mới bắt đầu tìm hiểu tình cảnh bản thân. Đây là một thời không song song cơ bản tương đồng với một thế giới nhiệm vụ, nhưng tuyến thời gian so với nguyên bản sớm một ít, năm 2012. Chủ nhân thân thể mà cô chiếm cứ này vừa vặn cũng tên Cảnh Linh, năm nay 17 tuổi, xuất thân gia đình nghèo khổ, ở trấn trên học cao tam, mấy ngày nữa liền phải thi đại học. Bất quá việc này đối với đối Cảnh Linh mà nói đều không sao cả, chân chính làm cô để ý chính là thân thể này giới tính nam. Cúi đầu nhìn ngực bây giờ còn phẳng hơn so với sân bay cùng với giữa hai chân nhiều ra một đoàn, tâm tình của cô vừa chua xót vừa phức tạp. Nhưng tốt xấu gì cô cũng xuyên qua vô số thế giới, bản thân từng đi qua ngàn cái cây cũng không dính một ngọn cỏ, nhân vật ngược cha thần cấp tố chất tâm lý không phải tốt bình thường, cô rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Dù sao thuộc tính cùng kỹ năng từ hệ thống đổi vẫn còn, đối với cô mà nói không có chuyện gì là không thể tiếp thu. Nhìn gương mặt hại nước hại trong gương dân kia, Cảnh Linh lộ ra nụ cười kiêu ngạo lại thiếu đánh. Nhóm cha nam đừng sợ, lần này ta không tán các ngươi. Sửa lại tán bạn gái các ngươi. Chấm, cho các ngươi làm bạn với tay phải, dài dài. Bất quá đây đều là chuyện sau này, hiện tại muốn giải quyết là hai tên lén lút đánh ra hắn ở cổng trường, hơn nữa, vẫn luôn theo đuôi ở phía anh. Nỗ lực uống hết một ly lớn trà sữa em gái yêu thầm vừa rồi đưa cho hắn ở cổng trường, Cảnh Linh cảm thấy anh cả người đều biến thành ngọt rồi, đem cái ly thả vào trong túi ni lông thuận tay ném tới điểm tập trung rác rưởi ven đường, rẽ trái tới một con hẻm nhỏ. Này cũng không phải đường anh về nhà, thẳng đi tiếp ước chừng 30 mét sau đó rẽ phải, là có thể nhìn thấy một đống nhà lầu 3 tầng, hoàn toàn phá hỏng đường đi. Rõ ràng, đây là ngõ cụt mà anh sớm đã biết, đây hoàn toàn là cố ý đem hai người kia lừa qua. Ngõ nhỏ thực an tĩnh, hơn nữa sau khi trải qua hệ thống cường hóa thính lực cực tốt, có thể nghe được rõ ràng phía sau hai người nói chuyện với nhau. Tôi hiện tại tâm tình thật là đậu má, Lâm Sa cậu thấy được sao, trong trò chơi tôi gọi vợ yêu 2 tháng, vừa tặng túi vừa tặng di động, cuối cùng xa ngàn dặm ngồi máy bay lại đây, kết quả phát hiện đối phương là nam. Em đi, khó trách sống chết không phai cầm nói cho tôi biết địa chỉ. Còn không phải muốn ngủ người ta sao, kết quả đối phương là nam ngủ không được, vậy quên đi à, dù sao chút tiền ấy với Giang thiếu cậu mà nói căn bản không tính là cái gì. Tôi nghĩ không ra chính là cậu một đường đi theo như vậy là có ý thứ gì. Đừng nói với tôi là cậu nam cũng muốn nhé, nhưng nói đi nói lại cũng không phải không được, rốt cuộc gương mặt kia cũng quá đẹp đi. Lan, lão từ là thằng, phải cậu là thằng, vậy cậu có thể nói cho tôi biết sao cậu đuôi theo người ta như vậy là muốn làm gì? Tôi mặc kệ, tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn quả đắng như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trò chơi giả làm em gái lừa tài loại chuyện này xảy ra thường xuyên, bất quá nghe hai người này đối thoại, cái kẻ lừa đảo kia chính là mình, Cảnh Linh tỏ vẻ cái này nồi này anh không nhận, đồng dạng nguyên chủ cũng không nhận. Trong trí nhớ tuy rằng nguyên chủ có một khuôn mặt đẹp nhưng từ nhỏ tính cách thập phần hướng nội, đi học cũng là học sinh tốt tiêu chuẩn, võng đi đại môn chiều nào khai đều không rõ ràng lắm, hơn nữa gia đình nghèo khó, đừng nói máy tính, ngay cả di động bàn phím cơ sớm bị thị trường đào thải ném cho chết ném gạch gạch vỡ này, chỉ có thể gọi điện nhắn tin, ngoài ra không còn công năng khác. Cho nên, lừa tài, chuyện hài gì chứ, bất quá vẫn muốn nói rõ ràng. Cảnh Linh đứng ở ngõ nhỏ, dựa lưng vào mặt tường bùn đất bôi thô ráp chờ hai người kia lại đây. Vì thế khi hai người theo đuôi phía sau đến khúc rẽ, liền nhìn thấy quê ngõ nhỏ thiếu niên dáng người mảnh khảnh đĩnh bạt, áo sơ mi trắng, quần jean tẩy đến trắng bạch cùng với giày chơi bóng, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân. Hắn dựa lưng vào tường, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ, dường như cố tình chờ ở nơi đó. Tôi cảm thấy chúng ta có chút hiểu lầm, anh mở miệng nói chuyện, thanh âm cùng ánh mắt bình tĩnh. Hiểu lầm, Giang Thiếu vừa nghe lời này liền không bình tĩnh được, cũng mặc kệ người mình theo dõi vì cái gì đem bọn họ lừa vào ngõ cụt, vài bước tiến đến trước mặt Cảnh Linh, cả giận nói. Giả làm em gái dùng áp đổi giọng chụp ảnh P thành nữ, mày cùng tao nói là hiểu lầm, mẹ nó mày tưởng tao ngốc sao? Đúng vậy, Cảnh Linh tiếp một câu, xem ảnh chụp nghe thanh âm liền đưa người ta tiền còn tặng di động, xong rồi còn ngàn dặm tới tặng, kết quả cuối cùng tìm lầm người, anh không ngốc thì ai ngốc? Liền kém ở trên trán viết 4 chữ. Ngốc nghếch lắm tiền, phốc, phía sau Lâm Sa nghe vậy, không phúc hậu bật cười. Chịu khổ huynh đệ bị đao bổ, Giang Thiếu càng tức, mẹ nó còn dám mắng tao, tin tao báo cảnh sát hay không? Ta phía trước phía sau cho ngươi hoa 8 vạn, cái mức này cũng đủ lập án. Tin a, bất quá tôi yêu cầu cường điệu lại một lần, anh tìm lầm người. Như vậy đi, nói xem anh chơi game gì, trên di động hay là máy tính? Nếu là di động nói vậy quá đơn giản, anh xem di động tôi dùng, anh cảm thấy loại di động này có thể chơi game sao? Nếu là máy tính, vậy có chút phiền toái, nhưng cũng không phải không thể chứng minh. Trước khi anh tới không nói cho, vợ yêu, của anh đi, không bằng anh tùy tiện tìm tiệm net vào game xem. Vợ yêu, của anh có on không? Nếu không on anh liền hẹn thử xem. Một hơi hoàn toàn không dừng nói xong một đoạn như vậy, khó khăn không phải rất lớn, bất quá nếu người nói chuyện ngữ khí từ đầu tới đuôi luôn bình tĩnh hoàn toàn không nghe ra phập phồng, vậy có chút lợi hại. Giang Thiếu đem lời này nghe xong, cẩn thận nghĩ nghĩ, trong lòng kỳ thật đã có chút tin, thấy Cảnh Linh từ trong túi lấy di động ra, trên cơ bản đã không nghi ngờ. Bởi vì hắn chơi thật đúng là game mobile, hơn nữa lần này lại đây là nhất thời nổi hứng, trừ bỏ người anh em cùng đi leo núi cũng không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Nhưng cho dù như vậy còn có một vấn đề nhỏ phải biết. Tôi nhận được ảnh chụp người trên đó thực sự là cậu, hơn nữa tôi đưa đồ, địa chỉ cũng gần đây, cái này cậu muốn giải thích như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiếu một bên hỏi, một bên móc di động ra mở màn hình đưa cho Cảnh Linh xem, trên màn hình là một thiếu nữ tóc đen dài thẳng, nhưng gương mặt kia quả thật là Cảnh Linh. Cảnh Linh nghe vậy chừng hắn một cái. Loại ảnh chụp góc độ này vừa thấy chính là chụp lén, tôi lớn lên đẹp như vậy, bị người chụp lén cầm đi P một chút dùng để gạt người không phải rất bình thường sao? Rốt cuộc lấy ảnh của võng hồng sẽ có khả năng lộ tẩy. Anh nói địa chỉ gần đây, không chê phiền toái liền tự mình đi chung quanh tìm một vòng đi, cái địa phương này nhỏ như vậy có thể tìm được. Được rồi, không rong dài nữa, tôi phải đi. Tiền công, 100 tệ. Cảnh Linh tay duỗi ra trước mặt Giang Thiếu. Người sau sửng sốt, cái gì 100 tệ? Cảnh Linh nói, anh cho rằng tôi cố ý chờ anh ở đây lại cùng anh nói nửa ngày như vậy là miễn phí sao? Thời gian của tôi rất quý, 100 tệ là vì anh bị lừa đến thảm như vậy nên tôi mới chiết khấu ưu đãi cho anh đấy. Giang Thiếu, chấm, xem diễn Lâm Sa, tác giả có lời muốn nói. Nữ xuyên nam, nam chủ soái tạc thiên tự luyến cuồng, các loại nguyên tố đại loạn hầm Tô Sảng Tiểu Bạch. Con nữ chủ, nhưng là tạm thời không nói cho các ngươi. 16, tháng 8 năm 2020, cách chương.